Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1228, chương 1216, đế cấp cường giả. Hồi bẩm hai vị trưởng khống giả. Chu Hạo biết Huyền Diệt đang giúp hắn nói chuyện, vội vàng nói, trước đó ta cùng Hắc Thuẫn Lâm chiến đấu, mà tâm chúa tể bỗng nhiên ra tay, ta chẳng qua là tức giận, cho nên đánh giết Hắc Thuẫn Lâm sau xuất thủ lần nữa. Trên thực tế Chu Hạo mong muốn liền là ma, tâm chúa tể trên thân phối hợp pháp tắc Hải Dương, thế nhưng hắn khẳng định không thể nói như vậy. Ác Nguyên, ngươi cũng nghe đến, Chu Hạo còn không biết quy tắc, thế nhưng ma tâm đã sớm biết, hắn còn trực tiếp trái với. Huyền Diệt mỉm cười nói, cho nên ta cho rằng Chu Hạo không cần chịu bất kỳ xử phạt nào, mà ma tâm chúa tể làm sơ trừng trị. Ấy, hết thảy chúa tể ngây ngẩn cả người, liền ma tâm chúa tể đều sững sờ. Nói thế nào nói xong, Chu Hạo không sao mà hắn lại phải bị xử phạt. Ác Nguyên khuôn mặt biến hóa một thoáng, hắn thấy một thoáng Chu Hạo, vừa nhìn về phía Huyền Diệt, ý thức truyền âm nói, Huyền Diệt, ngươi tại sao phải che chở này Chu Hạo? Mặc dù Chu Hạo sự tình ra có nguyên nhân, thế nhưng tạo thành ảnh hưởng quá lớn, rõ ràng không phải Huyền Diệt nói trực tiếp không có việc gì. Huyền Diệt, ta có chính mình nguyên nhân, hy vọng ngươi bán ta một lần mặt mũi. Huyền Diệt cũng truyền âm nói. Ác Nghiên mặt không biểu tình, hắn nhẹ gật đầu, nhìn xem Chu Hạo cùng ma tâm chúa tể, nói, chuyện bây giờ đều đã hiểu rõ, ta tuyên bố Chu Hạo sự tình ra có nguyên nhân, không cần chịu bất kỳ xử phạt nào. Ma tâm trái với quy tắc, cần tiến vào xuống địa ngục đáy biển 10 vạn năm, làm sơ trừng trị. Vâng, cứ việc ma tâm chúa tể khuôn mặt khó coi, thế nhưng không dám phản kháng, lập tức gật đầu nói. Chu Hạo cũng cung kính đáp, tốt, sự tình dừng ở đây. Ác Nguyên nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nhìn về phía Huyền Diệt, truyền âm nói, Huyền Diệt, ngươi trở về sao? Huyền Diệt lắc đầu, nói, ta còn có chút việc, ngươi về trước đi. Ác Nguyên không nói gì thêm, thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo, trong hư không, Huyền Diệt ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, mỉm cười nói, ngươi đi theo ta một thoáng. Vâng, tại chúa tể khác dưới ánh mắt, Chu Hạo cấp tốc bay đi. Huyền Diệt trưởng khống giả cùng Chu Hạo biết không? Bọn hắn tựa hồ có quan hệ. Không biết, bất quá Huyền Diệt trưởng khống giả rõ ràng tại giúp Chu Hạo. Có trưởng khống giả làm chỗ dựa, về sau ai dám trêu chọc? Ngoặc kép chấm chấm, từng vị chúa tể nhịn không được nghị luận, nhìn về phía Chu Hạo, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ kính sợ. Trong hư không, Chu Hạo cùng Huyền Diệt đứng tại hai phía. Huyền Diệt nhìn xem muốn nói lại thôi Chu Hạo, mỉm cười nói, Chu Hạo, người tựa hồ có rất nhiều nghi hoặc. Chu Hạo gật đầu, hắn cuối cùng nhịn không được hỏi, trưởng khống giả, ta muốn hỏi một chút ngươi cùng trên địa cầu. Hắn vẫn chưa nói xong, Huyền Diệt mỉm cười gật đầu, nói, không sai, Chu Hạo, ta chính là địa cầu chỗ kia trong không gian Huyền Diệt. Bất quá nơi đó chỉ để lại ta một tia ý niệm mà thôi. Trời ạ, lại là thật. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Trưởng khống giả, thực lực vượt qua chúa tể, nhưng là địa cầu bên trên lại tồn tại một vị, thậm chí hắn tại pháp tắc cảnh thời điểm liền tiếp xúc. Cái kia thiên đế, Chu Hạo lại là hỏi, trong lòng của hắn lúc này tràn đầy nghi hoặc. Thiên đế là chủ nhân của ta, ta có thể trở thành trưởng khống giả cũng là thiên đế ban ân. Mặt khác, thiên đế là này một mảnh vũ trụ tối cường giả, đế cấp tồn tại, 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới một vị duy nhất đế cấp cường giả. Huyền Diệt mỉm cười nói, nói lên danh tự, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sùng kính. Đế cấp cường giả, siêu việt trưởng khống giả sao? Chu Hạo chấn động trong lòng, lúc này hắn nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Cái kia bản nguyên tinh thạch là thiên đế lưu lại. Chu Hạo lại nhịn không được hỏi, hiện tại thiên đế ở đâu? Huyền Diệt lần này lại không có trả lời, mỉm cười nói, Chu Hạo, ngươi không cần phải gấp, kỳ thật thiên đế đã sớm muốn gặp ngươi một mặt, bất quá một mực không có thời gian, ngươi có thể an tâm chờ đợi một thoáng, đến lúc đó lúc gặp mặt ta sẽ thông báo cho ngươi. Chu Hạo nghe vậy, đành phải không nữa hỏi thăm, nhưng trong lòng của hắn mong đợi dâng lên. Đế cấp cường giả, rất rõ ràng trưởng khống giả không phải tu luyện phần cuối. Lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi còn chưa trở thành chân thần. Hiện tại đã có tam hệ thần vương phân thân, còn có mặt khác 12 hệ tổ thần phân thân. Huyền Diệt cười nói, thật tốt tu luyện, chờ hết thầy pháp tác đều lĩnh ngộ được phần cuối, mọi chuyện cần thiết ngươi cũng sẽ biết. Xoạt, nói xong, Huyền Diệt thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không, chỉ để lại Chu Hạo một người yên lặng đứng vững. Hết thầy pháp tắc lĩnh ngộ được phần cuối sao? Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, lắc đầu, đem trong lòng suy nghĩ thu lại. Chu Hạo lại quay trở về tới trước đó sở tại địa phương. Chu Hạo chúa tể trở về, lúc này vùng này đã có một nửa chúa tể rời đi, còn có một nửa lưu lại. Ha ha, Chu Hạo chúa tể, ta là mới chớ. Chu Hạo chúa tể, chấm ngoặc kép chấm chấm. Những chúa tể này nhìn thấy Chu Hạo, khắp khuôn mặt là nụ cười đi tới. Xem ra hiển nhiên là tại kết giao Chu Hạo. Bốn hệ chúa tể, tăng thêm trưởng khống giả coi trọng. Bọn hắn khẳng định mong muốn giao hảo quan hệ. Người tốt. Chu Hạo tùy ý ứng phó, từ từ, cơ hồ hết thảy chúa tể cường giả rời đi, bất quá chỉ còn lại có một vị đầu trọc, sau lưng lại dài một cặp cánh chim thanh niên. Đây là mới chớ chúa tể, mới chớ chúa tể gia tộc khu vực liền xây dựng ở Hỏa Linh Đại Thế Giới, mà hắn cũng thời gian dài ở tại Hỏa Linh Đại Thế Giới. Mới chớ, Chu Hạo nhìn trước mắt thanh niên, hỏi. Ta vừa thành làm chúa tể, còn không biết 3000 đại thế giới chúa tể khác thực lực tình huống. Không biết ngươi có thể hay không nói một chút. Trên thực tế, 3000 đại thế giới chúa tể không thể ra tay, nhìn thấy cơ sẽ rất ít. Chu Hạo trước kia cũng đã được nghe nói một chút, đến mức cụ thể liền không hiểu rõ. Mới chớ chúa tể nhìn xem Chu Hạo, đáy mắt chỗ sâu có một tia kính sợ. Hắn cười nói, Chu Hạo chúa tể, theo vô số năm trước bắt đầu, phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế 7 lần, chung xuất hiện 105 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương. Chu Hạo gật đầu, mỗi một lần phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế số lượng đều là 15 tòa. Xuất hiện tại không cùng tiểu thế giới, tổng cộng 105 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương. Bị rất nhiều cường giả tranh đoạt, một chút cường giả sẽ không chỉ lấy được một tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương. Cho nên chúa tể số lượng là không cao hơn 105. Tăng thêm trước đó lần thứ 7, hiện tại 3000 đại thế giới hết thảy chúa tể cộng lại hết thảy có 87 người. Chu Hạo không nói gì, lẳng lặng nghe, này 87 người bên trong, tổng cộng có 78 người đều luyện hóa một tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương. Cũng chính là nhất hệ chúa tể. Dù sao 3000 đại thế giới rất nhiều cường giả đều chỉ có nhất hệ tổ thần phân thân. Nói xong mới, chớ chúa tể còn kỳ dị nhìn Chu Hạo liếc mắt. Hắn nhưng là biết Chu Hạo có 15 hệ phân thân, mà lại thấp nhất đều đạt đến tổ thần nhị trọng thiên cảnh giới. Đây quả thực là kỳ tích. Mặt khác cường giả liền không chỉ là luyện hóa một tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương, trong đó luyện hóa hai tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương, cũng chính là song hệ chúa tể cường giả có 3 người. Luyện hóa 3 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương,